Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 940, tôi đã hiểu cậu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết quản gia Trần là có lòng tốt nhắc nhở, Hoàng Thiên cũng không đến nỗi bảo thủ, ông nói tiếp đi. Hoàng Thiên nhìn quản gia Trần cười, nhìn Hoàng Thiên nở nụ cười, lúc này quản gia Trần mới dám nói tiếp. Nếu như có thể cậu chủ vẫn nên tôi luyện tính tình một chút, học cách xử sự giống như ông chủ vậy, sẽ bớt đi rất nhiều kẻ địch. Nhưng cũng không kiếm thêm nhiều bạn bè, đúng không? Hoàng Thiên mỉm cười, hỏi ngược lại quản gia Trần. Quản gia Trần bị anh hỏi, ông ấy cảm thấy Hoàng Thiên nói cũng đúng, quả thực cũng không thể thêm nhiều bạn bè. Nếu có người bạn như Trần Bảo Sinh thì không có cũng được. Bên ngoài thì thân thiết nhưng bên trong lại hận không thể đâm người ta một nhát dao, bạn bè như vậy, sao có thể xem là bạn bè chứ, cậu chủ nói rất đúng, là tôi quá thiển cận, cậu chủ vẫn nên dựa theo tính cách của mình mà làm việc. Quản gia Trần hơi lúng túng nói. Quản gia Trần, tôi cũng không phải vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán, chuyện ngày hôm nay cũng là do tôi bị ép đến không còn cách nào. Luật sư Đặng Đại Trung đã rất thảm, tôi cũng bằng lòng báo thù thay ông ấy. Hoàng Thiên nói, tôi biết rồi cậu chủ, cậu là vì chút giận cho Đặng Đại Trung nên vừa rồi mới đánh Trần Bảo Lượng và Ngô Vũ Đình. Quản gia Trần cảm khái nói, ông ấy theo một người chủ có tình nghĩa như Hoàng Thiên trong lòng vẫn rất an tâm. Đánh Trần Bảo Lượng chắc chắn sẽ đắc tội với Trần Bảo Sinh, đây đều là chuyện đã trong dự liệu. Hoàng Thiên nói tiếp, tôi đã hiểu cậu chủ. Quản gia Trần gật đầu, bọn Hoàng Minh Chiết thế nào rồi? Lúc này Hoàng Thiên hỏi quản gia Trần, Hoàng Minh Chiết và Từ Diễm Dung bọn họ đều đang trong trại giam, cuối tuần sẽ mở phiên tòa tiếp tục thẩm tra xử lý vụ án. Làm giả di chúc, nhưng luật sư Đặng Đại Trung đã không thể tới tòa án rồi. Quản gia Trần nói, vậy nhanh tìm một luật sư có năng lực tiếp nhận công việc của luật sư Trung. Cách chương.